để từ từ hạ xuống. Đáng chết, bóng người đó là một nam nhân có đôi mắt sắc bén, hắn dẫm mạnh xuống mặt đất, tạo thành những vết nứt lớn xung quanh. Trong trung tâm phòng cà phê, Stan nhìn về phía hai bộ thi thể trước mặt, ánh mắt lộ vẻ sửng sốt, chí ít cũng phải 3 km, hắn nói, rồi nhìn về phía hai tên khế ước giả máu me đầy mặt. Những tên này đang cúi đầu đứng thành một hàng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại bị sự sợ hãi trước Stan làm cho im lặng, không dám mở miệng, chỉ là trò vặt mà thôi. Stan không còn để ý đến hai bộ thi thể trên đất nữa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể bị chắc, lồng ngực phát ra một tiếng động, như có vật gì đó bị phá vỡ, một khối kim loại to nhỏ của giáp mảnh cấp xạ bắn ra, lèn kèn một tiếng, viên đạn va vào giáp mảnh, tạo ra một cơn xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, trong phạm vi mấy chục mét. Tất cả cửa sổ thủy tinh đều bị phá nát, trên bức tường xuất hiện vô số vết rách, toàn thân Stan bị bao phủ trong năng lượng vào ống. Hắn đứng yên tại chỗ, tay phải giơ lên, tạo thành tư thế như nâng vật gì đó trước người. Năng lượng vàng óng từ tay hắn bắt đầu vặn vẹo, không khí xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Stan buông tay, một tia điện quang lóe lên, một viên đạn biến hình kỳ lạ từ tay hắn bay ra. Sau khi va chạm với mặt đất, lại văng lên với một tiếng leng keng. Ngươi khóa chặt vị trí của chúng ta rồi. Stan buông tay nhẹ nhàng, vẩy vẩy bàn tay, tán loạn điện quang. Một tên nghiện thuốc bên cạnh hắn khẽ nuốt nước bọt. Nếu mục tiêu của cú đòn này là hắn, chắc chắn hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Vài con nhện nhỏ, mang theo hoa văn kỳ dị, từ trong cổ áo của Nairo bò ra. Những con nhện này có tốc độ cực kỳ nhanh, biến thành từng đạo tàn ảnh, rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Đừng lo lắng, đi về hướng đông nam, nhanh lên, kẻ nghiện thuốc gầm lên một tiếng, dẫn theo thuộc hạ lao về phía viên đạn bay tới. Nhìn thấy thuộc hạ đã rời đi xa, Stan chậm rãi quay lưng lại, tay phải hắn run rẩy, một vết rách tinh bị xuất hiện trên lòng bàn tay. Chưa thoải mái đấy, Nairo cười nham hiểm, nhưng Stan chỉ liếc nào một cái, rồi không nói gì. Trước kia, Stan vốn trông có vẻ nhẹ nhàng như gió, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Viên đạn thuộc tính sét, cộng thêm ác ma chi ấn chi nén năng lực, ác ma ngưng thị, chủ động để bổ trợ một phát, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng mà ngăn cản được. Ác ma chi ấn, level 10 phụ gia năng lực, ác ma ngưng thị, chủ động, khi công kích từ xa, có thể bao trùm ác ma chi lực lên viên đạn, cung tên và các vũ khí khác, thực hiện một lần công kích từ xa. Lần công kích này sẽ gia tăng 80% thương tổn chân thực, ví dụ, viên đạn trúng mục tiêu với 100 điểm thương tổn, ác ma ngưng thị, chủ động, sẽ thêm vào 8 điểm thương tổn chân thực. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma ngưng thị, chủ động, sẽ tiêu hao một linh hồn kết tinh tiểu. Linh hồn kết tinh tiểu có thể chuyển hóa thành ác ma, chi lực bao trùm lên vũ khí cần thiết. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của ác ma ngưng thị, chủ động, là 72 giờ. Lúc này, tay phải của Stan đã hoàn toàn mất cảm giác, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Trong lòng ngực, từng trận cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra chút nào. Hắn là đoàn trưởng, huyết môn tuyệt đối không thể thất bại. Sau khi Tô Hiểu lần đầu tiên đánh lén nhóm huyết môn ở tháp đồng hồ, hắn đều thử nghiệm dình giết cách một khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút. Mấy đầu, hiệu quả rất rõ rệt, không chỉ Stan bản thân, hắn bị trúng một nhát thương, mà thậm chí hơn 20 tên thuộc hạ của hắn cũng tử thương. Hơn nữa, sau 8 giờ sáng, nhóm huyết môn bắt đầu rút khỏi thành phố Fuyuki, từ bỏ Tô Hiểu. Người mà họ tưởng như luôn ở trước mắt, nhưng không thể nào vây bắt được, cả huyết môn đều cảm thấy hoang mang. Không hiểu tại sao, trên thế giới, lại có loại tay đánh lén mạnh mẽ như vậy. Mặc dù họ đã từng gặp không ít kẻ dùng thủ đoạn ám sát, nhưng chưa ai có thể khiến nhiều người chết như vậy, chỉ trong một lần đối đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tôi hiểu, dường như luôn khóa chặt được vị trí của bọn họ. Hệ thống trinh sát của huyết môn vốn là những khế ước giả tài giỏi, cũng bị phá sản, bất kể bọn họ tìm cách nào, họ cũng không thể phát hiện được Tô Hiểu đã sử dụng thủ đoạn gì để dò xét vị trí của họ. Vì vậy, Stan đã tập hợp toàn bộ đoàn viên, lần lượt kiểm tra từng người. Những người thuộc đoàn của hắn, có người suýt nữa đã lột bỏ cả quần lót để tìm kiếm. nhưng cũng không thể tìm ra được bất cứ khí cụ truy tung hay thiết bị định vị nào. Cuối cùng, họ phái người đi vây giết Tô Hiểu, nhưng cũng chẳng thành công. Tô Hiểu dường như luôn biết trước họ phái bao nhiêu người. Mỗi lần đều có thể thoát khỏi vòng vây của họ, cả một đêm. Thành phố Fuyuki quả thực chịu đủ mọi sự tàn phá. Stan, Nairo và kẻ nghiện thuốc ba người đều đang suy đoán. Trong bọn họ hẳn là có kẻ phản bội. Tuy nhiên, ai là kẻ phản bội thì Stan tạm thời chưa đi điều tra. Hiện tại, mọi người trong huyết môn đều đang bàng hoàng vì thư đến. Có một tên xui xẻo, lúc đi nhà cầu đã bị trúng một thương. Đến giờ Stan vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hắn cầm xí giấy, mắt đầy lo âu, nhìn đoàn người đoàn viên, ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương khiến Stan không khỏi mắng nhỏ một tiếng. Fuck! Sáng hôm sau, lúc 8 giờ, thành phố Fuyuki bắt đầu nhốn nháo. Mọi người trong huyết môn đã rút khỏi thành phố Fuyuki, lui về vùng ngoại thành, nơi có một tòa lâu đài đổ nát. Tại khu vực tòa lâu đài đổ nát, từng tầng kết giới lớn đã được dựng lên, bảo vệ toàn bộ khu vực này, ngăn cản những kẻ ngoài không thể tiến vào. Huyết môn người lại bị đánh bật về đây. Nói đi, các người có đối sách gì? Stan vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi. Bên cạnh hắn là Nairo và kẻ nghiện thuốc. Dù mối quan hệ giữa Stan và Nairo đã bắt đầu có chút căng thẳng, nhưng khi có chuyện quan trọng trong đội, Nairo vẫn tuyệt đối đứng cùng phe, phân tán ra. Chỉ ít là phải làm sao để bao phủ khu vực gần 3 km xung quanh. Lần sau tên khốn kiếp đó lại đánh lén chúng ta, lập tức phải siết chặt vòng vây. Kẻ nghiện thuốc ra lệnh, Tài vẫn đeo bằng. Cánh tay trái của hắn rõ ràng đã bị trượt khớp đau đầu hôm qua. Sau nửa đêm, hắn đã giao thủ với Tô Hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ được Tô Hiểu. Vậy chẳng phải lại quay về tình huống cũ sao? Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, ta lại ở ngoài sáng. Đây chính là tình thế tồi tệ nhất. Huống chi, bên trong chúng ta có kẻ phản bội, hắn chính là mối nguy hiểm chí mạng. Chỉ cần giải quyết được kẻ phản bội này, hắn thực sự không thể làm gì được chúng ta. Hắn dùng cách đánh lén, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì hắn không có đủ sức mạnh đối kháng với chúng ta. Thực ra đây là một tin tốt, hắn đang đánh cược, cược rằng chúng ta không thể vây bắt hắn. Nhưng một khi chúng ta thành công, tai họa này sẽ được giải quyết ngay lập tức. Nairo cầm khối thịt tươi, phải con nhện nhiều màu sắc, đang gặm nhắm miếng thịt ấy. Nói cách khác, các ngươi cũng không có biện pháp gì tốt hơn sao? Stan nghe thấy, kẻ nghiện thuốc và Nairo rõ ràng đang qua loa, không coi trọng hắn. Nếu như Yên còn ở đây, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nairo liếc nhìn Stan, ánh mắt đầy ẩn ý. Nairo, ngươi có ý gì? Kẻ nghiện thuốc, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Nairo. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không dám đối đầu với Nairo bằng giọng điệu như vậy. Sai thì là sai. Nguyên đã đi rồi. Giờ ngươi, ta, Stan, đều không thể làm gì để thay đổi tình hình. Nairo không bận tâm tới thái độ của kẻ nghiện thuốc, chỉ như đang thuật lại sự thật. Jane, kẻ nghiện thuốc hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hắn thực ra luôn rõ ràng vấn đề chí mạng trong đoàn đội này, chính là thiếu sự đoàn kết, tất cả đều dựa vào uy lực của Stan, và dưới Stan là Uyên, một tên thông minh tuyệt đỉnh. Tất cả im miệng, Stan mở miệng, kẻ nghiện thuốc cùng Nairo đều im lặng. Quyết định quan trọng vẫn do Stan làm chủ. Trong hoàn cảnh này, nội chiến thật sự rất ngu ngốc, các người hẳn phải hiểu rõ điều này hơn ta, tuy nhiên cũng không phải là không có cách đối phó với Byakuya. Nairo nói không phải không có lý, chúng ta tiếp theo. Stan dừng lời, sau đó hắn tạm thời giao quyền điều khiển kênh Guild cho ba người, và họ bắt đầu thảo luận trong kênh Guild khi Stan ngừng nói. Bố bố Uông ở phần đó tiến lên, nhưng đáng tiếc, nó không thể tiếp tục nhận được tin tức từ Stan. Stan mơ hồ nhận ra sự tồn tại của bố bố Uông. Hắn không phải nhận ra một cách rõ ràng, mà chỉ là đoán ra, đây chính là kẻ phản bội trong đội của họ. Cuộc trò chuyện của ba người nhanh chóng kết thúc, và ngay sau đó, kết giới ngoài cùng mở ra, tại biên giới thành phố Fuyuki, dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Hiểu đang nằm chờ trên đỉnh một tòa nhà, đợi cơ hội để rình giết nhóm huyết môn. Không lâu sau, tin tức từ bố bố Uông truyền đến, Tô Hiểu lập tức đứng dậy từ mặt đất, với tư thế nửa ngồi nửa quỳ. hắn nâng Tịch Diệt công tước lên, dường như hành động của huyết môn khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức, một tin tức xấu lại đến. Stan, Nairo và kẻ nghiện thuốc ba người đã tách ra cùng với đại bộ phận của đội. Những người còn lại của huyết môn vẫn đang ở bên ngoài trong kết giới. Nhưng ba người kia đã rời đi. Rõ ràng, Stan đã mơ hồ nhận ra sự tồn tại của bố bố Uông. Và vấn đề bây giờ là liệu bố bố Uông có đang theo dõi ba người này, hay vẫn tiếp tục ở trong kết giới. Căn cứ vào tin tức từ bố bố Uông truyền đến, tình hình bên kia rất khẩn cấp. Kết giới nơi đó sắp bị đóng lại. Đến lúc đó việc cứu vãn sẽ vô cùng khó khăn. Đi theo Stan, Tô Hiểu không chút do dự ra lệnh cho bố bố Uông. Ngay lập tức, bố bố Uông lao ra khỏi kết giới, nhanh chóng đuổi theo nhóm Stan. Mục tiêu của ba người Stan là thành phố Fuyuki. Bọn họ không sợ Tô Hiểu sẽ giết mình, mà ngược lại, bọn họ dường như còn muốn Tô Hiểu giết họ. Trên đỉnh cao của tòa lầu, Tô Hiểu cao mày, hắn tạm thời không thể hiểu được Stan chuẩn bị làm gì. Vì dù sao bỏ qua lợi thế nhân số, mà chỉ có ba người rời đi khỏi kết giới rõ ràng, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu thông qua nhóm mạo hiểm kênh liên lạc gọi Benny. Mặc dù Benny đang tìm bảo vật, nhưng thực tế hắn vẫn chưa rời khỏi thành phố Fuyuki. Nửa giờ sau, Benny sẽ đến vị trí của Tô Hiểu. Benny nhanh chóng nhảy lên đỉnh lầu, từng bước uyển chuyển như một con mèo, đi đến trước mặt Tô Hiểu. Mèo, Benny nghiêng đầu, nhìn Tô Hiểu, ý là, tìm nàng làm gì? Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào kết giới phía xa. Ô mèo, Benny thấp giọng phản đối, là vẻ mặt như muốn được tự do, hắn là yêu tinh nhân, sao có thể đi theo dõi? Thật sự là không thể. Ngươi gần đây quan sát kỹ càng đi, Tô Hiểu tiếp lời. Nếu bọn họ rời khỏi kết giới, ngươi lập tức thông báo cho ta. Benny vẫy vẫy đuôi, ý như nói, ta biết rồi, một khi bọn họ rời đi, ta sẽ lập tức báo tin. Tô Hiểu tạm thời xác nhận rằng, trong kết giới, đám khế ước giả đã hoàn toàn không có cách nào đối phó được hắn. Trước đây, hắn có thể dễ dàng dính giết nhiều khế ước giả của huyết môn, chủ yếu vì bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của bố bố Uông, nên mới vẫn cố gắng vây bắt hắn. Nhưng hiện giờ, rõ ràng bọn chúng đã học được cách thông minh hơn. Đến hiện tại, nếu như cùng Stan giao đấu một mất một còn, thì cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Một khi giao chiến, nếu như nhóm mạo hiểm của huyết môn có thể nhanh chóng tập kết lực lượng, Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với Stan, Nairo, kẻ nghiện thuốc và 129 khế ước giả cùng lúc vây công. Lúc đó, hắn chắc chắn sẽ chết. Ai mà biết lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu tầng kết giới, mà một khi có bất kỳ trở ngại nào từ những kết giới không gian, Tô Hiểu sẽ phải mở liệt ma ngay lập tức, và hắn cũng sẽ bị vây công đến chết. Dù vậy, huyết môn cũng sẽ không thu được lợi ích gì từ đó. Cục diện lúc này bỗng trở nên bế tắc. Tô Hiểu và Stan đều đã rơi vào tình cảnh mà đối phương không thể làm gì được nhau. Tin tốt duy nhất là, Tô Hiểu giờ đã có thể hành động tự do, và đây là cơ hội để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Về việc tìm tung tích của kẻ làm trái quy tắc, hắn đã có chút manh mối. Benny nhìn chằm chằm vào các thành viên của huyết môn, trong khi bố bố Uông tiếp tục theo dõi ba người Stan. A mẫu thì phụ trách đảm bảo an nguy cho Tosakarin. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng có thời gian để đối phó với kẻ làm trái quy tắc giả. Nhiệm vụ săn giết lần này có chút đặc thù. Săn giết nhiệm vụ thanh lý số 10.777, làm trái quy tắc giả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, dùng bất luận thủ đoạn gì để thanh lý kẻ làm trái quy tắc giả. Nhiệm vụ tin tức, kẻ làm trái quy tắc giả này là một ngoại lai xâm lấn khí ước giả, vì theo điều lệ ban đầu, không thể cưỡng chế xử lý hắn. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời khỏi thế giới này trước khi kết thúc nhiệm vụ quest thưởng Hoàng Kim Vinh dự hôn chương nhân. 7 nhiệm vụ trừng phạt, không có ngoại lai xâm lấn khí ước giả, như vậy có thể hiểu là một kẻ từ một nhạc viên khác lén qua đến thế giới này. Vì không rõ nguyên nhân tiến vào luân hồi nhạc viên, theo điều lệ ban đầu, luân hồi nhạc viên không thể cưỡng chế xử lý kẻ này. Sau đó mới cần Tô Hiểu giúp thanh lý hắn, căn cứ vào các tình báo mà Tô Hiểu thu thập được trong những ngày gần đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ làm trái quy tắc giả này ngày càng trở nên liều lĩnh. Ban đầu, trong 2 ngày đầu, hắn hoàn toàn không lộ diện. Đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu thử nghiệm hành động, bắt đi vài nữ học sinh để giải khuây, rồi lại ẩn mình. Tới ngày thứ tư, tên này ngày càng táo tợn hơn. Nếu thông tin mà Tô Hiểu thu được là chính xác, hắn đã bắt hơn 100 người, không phân biệt nam nữ, già trẻ. Đến ngày thứ năm, hắn đã bắt đầu hành động trắng trợn và không kiêng dè. Có lẽ hắn cho rằng, trong thế giới này không có liệp sát giả tồn tại. Tên này làm trái quy tắc, một cách quá rõ ràng, khiến Tô Hiểu vô cùng nghi ngờ. Liệu một kẻ như vậy lại có thể trở thành cấp 4 làm trái quy tắc giả sao? Hơn nữa, hắn còn có 37 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, coi như là một cấp 2 làm trái quy tắc giả, cũng không thể giống như đối phương. Trong thế giới sinh sống này, hắn đã trắng trợn bắt cóc dân thường. Điều này đủ để thấy tên này ban đầu có vẻ cẩn trọng, nhưng sau khi bắt được vài cô nữ sinh, hắn bắt đầu trở nên táo bạo, không từ thủ đoạn. Mục tiêu của hắn là tất cả, từ những người già 80 tuổi cho đến những đứa trẻ vài tuổi. Nếu không phải Stan vẫn ngăn cản Tô Hiểu, hắn đã sớm tìm đến tên kia làm trái quy tắc giả. Nhưng giờ đây, thời cơ đã đến. Tô Hiểu từ trên mái nhà nhảy xuống, để lại Benny đang lia móng vuốt. Vừa xuống đất, hắn lập tức tiến tới một chỗ có nắp giếng, xốc nắp lên, rồi nhảy vào trong con đường nước ngầm đầy mùi hôi thối. Nước đục bắn tung tóe. Tô Hiểu lấy mặt nạ phòng độc ra đeo vào, bắt đầu dựa theo thông tin trên máy tính bảng để tìm đường thoát nước. Tích, tích, tích, tiếng điện tử từ máy tính bảng vang lên. Tô Hiểu vẫn chưa rõ vị trí cụ thể của tên kia làm trái quy tắc giả, chỉ biết rằng hắn đang ẩn nấp trong đường nước ngầm. Ít nhất, từ những hình ảnh cuối cùng hắn thu thập được ngày hôm qua, tên kia đã nhảy xuống giếng nước này, dưới lòng đất thành phố Fiuki. Trong mạng lưới thoát nước, Tô Hiểu bắt đầu tiến lên. Mạng lưới thoát nước nhìn có vẻ hỗn độn, nhưng thực tế đa phần là các đường ống, chỉ có vài con đường đủ rộng để con người có thể di chuyển, và chỉ có mười mấy con đường chính. Chỉ cần tên làm trái quy tắc giả này cách hắn dưới 1 km, công năng đuổi săn sẽ được kích hoạt. Với phạm vi thành phố Fuyuki và mạng lưới thoát nước thu hẹp lại, chỉ cần tên kia không rời khỏi thành phố, Tô Hiểu có tỷ lệ rất lớn để tìm ra hắn. Cảnh báo, công năng đuổi săn đã được kích hoạt, vị trí của làm trái quy tắc giả đã bị khóa chặt, mô phỏng bản đồ 3 chiều đã hoàn thành. Một bản đồ 3 chiều hiện ra trước mặt Tô Hiểu, trên bản đồ xuất hiện một điểm đỏ di chuyển dần, chính là tên làm trái quy tắc giả. Ầm một tiếng, dưới chân Tô Hiểu, nước bùn bắn tung tóe. Hắn vội vàng bước vài bước rồi biến mất vào trong đường nước ngầm. Căn cứ theo bản đồ đã đánh dấu, hắn tiến lên vài trăm mét trong đường ống, quẹo qua 6-7 khúc rẽ, một bóng người xuất hiện ở phía xa trong đường nước ngầm. Đó là một tên tráng hán cao lớn vạm vỡ, trên vai hắn cõng 2 người, một người là nam nhân gầy gò, mặt đầy máu me, người còn lại là thiếu nữ, mặc váy ngắn, đồng phục học sinh, trang phục giống với Tosakarin. Lúc đến trường, khi tráng hán nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía Tô Hiểu. Khi thấy hắn cầm trường đào, hắn liền bỏ 2 người trên vai xuống, rồi lập tức quay người chạy thục mạng vào trong đường nước ngầm. Nhìn bóng dáng tráng hắn từ từ đi xa, Tô Hiểu vẫn không vội truy kích. Hắn cảm thấy kẻ làm trái quy tắc giả này đang coi thường sự thông minh của mình. Đề ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, nòng súng nhắm ngay vào người nam nhân gầy gò đang nửa ngâm trong nước đục. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp 7 viên đạn bắn ra, nam nhân gầy gò bị đánh trúng, lảo đảo ngã xuống, máu và thịt nổ tung trên cơ thể hắn, các lỗ máu bắn ra tứ tung. Hắn suýt quên, các người liệp sát giả đều có năng lực đặc biệt, chiêu này sẽ không có tác dụng gì. Nam nhân gầy gò đứng dậy, vết thương trên người hắn khép lại rất nhanh chóng, vóc dáng cũng dần trở nên vạm vỡ, không còn gầy gò như trước. Xa xa, tráng hắn kia đang chạy trốn thục mạng, ngã nhào xuống đất và nhanh chóng không còn cử động. Kẻ làm trái quy tắc giả này, mặc dù miệng nói thế, nhưng hắn không hề có ý định giả chết để tránh thoát. Thực tế, hắn chỉ muốn nhân lúc Tô Hiểu truy kích tráng hắn thì sẽ đánh lén hắn. Nước đục chảy theo gò má nhỏ của kẻ làm trái quy tắc giả. Hắn có dáng vẻ khá phổ thông, trông tầm 20 tuổi, vóc người trung bình. Hắn lúc này đang đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Chúng ta có thể nói chuyện không? Không nhất thiết phải đối đầu với nhau. Kẻ làm trái quy tắc giả nói, trong khi chiếc áo rách nát của hắn tràn đầy vết máu và những vết thương, hắn chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu. Phốc, một viên đạn xuyên qua mi tâm của hắn, đầu hắn ngửa ra sau, nhưng ngay lập tức, xương sọ của hắn nhanh chóng tái sinh. Lỗ máu trên trán cũng khép lại rất nhanh. Xem ra không thể nói chuyện rồi, Tô Hiểu lạnh lùng nói, bất quá ngươi có biết chăng, trong dòng nước đục này, có đến hàng nghìn, hàng vạn thủy sinh vật. Bùm, ánh đao lóe lên, chém qua ít hầu của tên làm trái quy tắc giả. Tô Hiểu đồng thời thu hồi đê, ám sát cùng Trảm Long Thiểm, linh hồn hạnh giả đoạn đáo, liền xuất hiện trong tay hắn. Đối phó với kẻ địch, có năng lực hồi phục cực kỳ biến thái như thế này, linh hồn hạnh giả là sự chọn lựa duy nhất. Ánh đao chém tới, thanh cương ảnh năng lượng lập tức xâm nhập vào cổ tên làm trái quy tắc giả. Nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng tắt, trong cơ thể hắn đau đớn. Thông qua cảm giác, hắn biết rõ năng lượng màu xanh lam nhẹ nhàng đã gây thương tổn cho hắn. Vết máu nơi cổ hắn nhanh chóng biến mất. Hắn cúi người xuống, một tay thọc vào trong nước đục dưới chân, cho các người sinh mệnh. Tên làm trái quy tắc giả vừa dứt lời, vô số côn trùng từ trong dòng nước đục xuất hiện. Những con côn trùng này có kích thước lớn hơn bình thường gấp mấy chục lần, trong đó phần lớn là bọ cánh cứng. Những con côn trùng này phát ra âm thanh như tiếng kêu vang, ước chừng có mấy trăm con, chúng gần như đã chắn kín toàn bộ con đường nước ngầm. Và khi tên làm trái quy tắc giả búng tay, lũ côn trùng liền lao về phía Tô Hiểu, giết đi, thoải mái mà giết. Hắn cười lạnh, loại sinh vật nhỏ bé này, trong đường nước ngầm có đến hàng trăm triệu con, xin lỗi, không tiếp nổi đâu. Làm trái quy tắc giả thấp giọng lầu bầu, quay lưng lại với Tô Hiểu, khoác tay áo một cái. Từ đầu tới cuối, hắn luôn giữ một thái độ lười biếng. Điều này không phải ngạo mạn, mà là vì tên này căn bản không quan tâm đến việc mình sống hay chết. Nếu chết, thì cũng hết. Còn nếu sống sót, hắn có lẽ cũng sẽ không từ chối. Đối với hắn, tất cả sinh mệnh đều chỉ là thứ vô nghĩa, kể cả chính bản thân hắn. Khùng, lưỡi đào sắc bén kêu vang, làm trái quy tắc giả theo bản năng quay đầu lại, bị cảnh tượng trước mắt thu hút, lít nhà lít nhíp, chí ít mấy trăm ánh đao nhằm nhì xuất hiện, chém nát hết thảy những con côn trùng xung quanh. Xì xì, xì xì, hai vết chém xuất hiện trên cổ và phần eo của làm trái quy tắc giả. Hắn bị Tô Hiểu chém thành ba đoạn. Giờ khắc này, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau làm trái quy tắc giả, tay cầm linh hồn hành giả. Ôi chào, lại không thể khôi phục rồi. Làm trái quy tắc giả đầu rơi vào trong vũng nước đục, hai chân hắn vọt về phía Tô Hiểu, đón lấy hai chân đó chính là mười mấy đạo trảm mang. Lão huynh, ngươi mạnh hơn ta trước kia từng gặp phải liệp sát giả, xem ra ngươi có thể giết ta rồi. Làm trái quy tắc giả lên tiếng, Tô Hiểu nhíu mày càng sâu, hắn vẫn không hiểu đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải loài người. Ta là đầu ở đây, đối bên này chém, rắc một tiếng. Tô Hiểu một cước đạp vỡ làm trái quy tắc giả đầu. Tên này thật là một kẻ mạnh miệng, so với Tử Triệu hắn từng gặp còn nhiều lời hơn, nhưng mà tên này có vẻ rất khó dĩ. Hỏa diễm cháy rực trong đường nước ngầm, tên làm trái quy tắc giả dù bị Tô Hiểu chém thành nhiều đoạn, đầu bị đạp nát, nhưng hắn vẫn chưa chết. Ngọn lửa từ sang cháy lan ra, nhiệt độ cao trong đường nước ngầm làm đầu hắn từ từ tụ lại. Tuy vậy, vì nhiệt độ quanh vùng quá cao, tốc độ tái sinh của hắn bị ức chế mạnh mẽ. Tô Hiểu lùi lại vài bước, tránh khỏi đợt sóng nhiệt từ cú đập vào mặt của tên kia. Số 10.777, tên làm trái quy tắc giả này, kỳ thực không yếu, hắn chỉ quá quen với việc sử dụng năng lực tái sinh để chiến đấu. Tuy nhiên, hôm nay gặp phải linh hồn hành giả, loại vũ khí đặc biệt khắc chế năng lực tái sinh, khiến hắn gặp phải kết cục thảm hại như thế. Linh hồn hành giả, vũ khí cấp độ truyền thuyết, không phải bởi vì sắc bén hay cứng rắn không thể phá vỡ, mà sức mạnh của nó nằm ở năng lực đặc biệt, linh hồn xé rách. Điều này chính là chỗ mạnh mẽ của nó. Trong tay Tô Hiểu, đoàn đao xoay chuyển, lấp lánh ánh sáng, hắn chăm chú nhìn vào ngọn lửa phía trước, để phòng tên làm trái quy tắc giả chạy thoát. Sau gần một giờ, ngọn lửa thiêu đốt sàng mới tắt. Hơi nước bốc lên trong đường nước ngầm, Tô Hiểu vung đoàn đào, chém như một nhát. Sức gió thổi tan, đi đám hơi nước, trên mặt đất, đốm lửa còn sót lại cháy âm ỉ. Mơ hồ có thể thấy vài đống cho tàn, tên làm cháy quỷ tác giả. Mặc dù đầu vẫn còn đang chậm rãi tái sinh, nhưng tốc độ này so với trước kia đã chậm rất nhiều, ta đây là muốn chết sao? Tên làm trái quy tắc giả nhếch miệng cười, ánh mắt lật ngược, chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu. Vấn đề cuối cùng, ta đến cùng là ai? Ken, linh hồn hành giả từ tay Tô Hiểu tuột ra, cắm vào đầu tên làm trái quy tắc giả. Đây thực sự là một kẻ đáng thương, hắn đã bị chính năng lực của mình chiến thắng. Số 10.777, Tô Hiểu mở miệng, đồng thời một cước đá vào chuôi đao, linh hồn hành giả, thanh cường ảnh năng lượng theo lưỡi đao lan tràn. Đúng vậy, ta là số 10.777 khế ước giả. Không, không đúng, ta hẳn là số 21.478 tài quyết giả. Hắn tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, ta đã vô tình thua trước tên kia số 10.777 kia. Các ngươi những luân hồi nhà viên này, đều là bệnh thần kinh sao? Lúc trước vì sao lại phải đi tập kích ta? Thảo, đầu của tên làm trái quy tắc giả từ từ đổ vỡ nát. Nhưng hắn vẫn cười, bởi vì cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình là ai. Hắn là Thiên Khải Nhạc, viên số 21.478 tài quyết giả. Khi thực hiện nhiệm vụ phán quyết ở một chiến trường nào đó, hắn đã giao thủ với một đội của luân hồi nhạc viên. Hiển nhiên, trong thế giới chiến tranh hỗn loạn đó, các khế ước giả của luân hồi nhạc viên không quan tâm hắn là ai, chỉ cần là Thiên Khải hoặc chiếu sáng người, họ sẽ giết hết. Câu chuyện sau đó có phần kỳ lạ. Khế ước giả số 10.777 của luân hồi nhạc viên sở hữu bất tử năng lực, và sau khi đội hữu của hắn bị Thiên Khải nhạc viên số 21.478 tài quyết giả giết hết, tên kia liền bạo tẩu. Hắn hòa hợp một vùng không gian chiến trường với chính bản thân mình. Trong khu vực đó có tổng cộng 16 khế ước giả cùng với số 21.478 tài quyết giả. Tiến triển tiếp theo trở nên càng ly kỳ hơn. Khế ước giả số 10.777 cùng tài quyết giả số 21.478, ý thức của bọn họ không hề biến mất, mà lại tiến vào cùng một thân thể, chính là thân thể của khế ước giả số 10.777. Thân thể này có khả năng tái sinh siêu tốc, cho tới khi 16 tên khế ước giả khác đã bị hai người này trừ đi. Thân thể mạnh mẽ này không hề bài xích linh hồn hay thân thể, mà lại có thể dung hợp với một mảng lớn không gian mà vẫn không chết, huống chi lại có thêm một linh hồn ngoại lai. Trải qua một trận đại chiến ác liệt, ý thức của khế ước giả số 10.777 và tài quyết giả số 21.478 gần như hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đến giai đoạn này, kỳ thực tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại một khối xác thịt và những mảnh ý thức hỗn loạn. Cách một tiếng vang lên, đầu của khí ước giả số 10.777 nổ tung, người đáng thương này cuối cùng tiêu tan, không còn chút ý thức nào để thao túng khối xác kia. Trên thực tế, khí ước giả số 10.777 căn bản không có mục đích rõ ràng, hắn làm gì là do tùy hứng. Khi nào nhớ tới mối tình đầu, hắn liền bắt vài nữ sinh trung học, đè xuống đất mà sát. Lúc nhớ tới tổ phụ, hắn liền bắt một lão đầu đến trò chuyện, đã thành công thanh lý khế ước giả số 10.777, đã thành công thanh lý tài quyết giả số 21.478, tương ứng Thiên Khải nhạc viên. Ngươi thu được Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 7. Nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu cuối cùng, hiểu được vì sao tên làm trái quy tắc giả này lại có 7 viên Hoàng Kim Vinh dự huân chương, bởi vì đối phương rõ ràng là Thiên Khải nhạc viên tài quyết giả, không phải mỗi lần thanh lý làm trái quy tắc giả đều mang đến nguy hiểm lớn. Tô Hiểu đã thanh lý rất nhiều làm trái quy tắc giả, có kẻ đùa giỡn, có kẻ bị ép buộc, lại có kẻ thích tự tìm đường chết. Tuy nhiên, tên làm trái quy tắc giả này có thể xem như là kỳ hoa dị thảo mà thôi. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Việc thanh lý tên làm trái quy tắc giả này đã làm giảm bớt 1/3 gánh nặng trên vai hắn. Giờ đây, hắn có thể toàn lực đối phó với huyết môn, hoặc nói đúng hơn, chỉ cần ngăn cản bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của đội là được. Những kẻ đó, chỉ cần không để chúng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị mạnh mẽ, xử quyết, có lúc, không cần phải đánh chết kẻ địch. Cái chết do Tô Hiểu gây ra, so với bị luân hồi, nhạc phiên xử lý mạnh mẽ, lại càng khiến huyết mô sụp đổ hơn, khi Tô Hiểu chuẩn bị đi theo tọa độ của Bố Bố Uông. Nhảm quấy, dối ba người huyết môn, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, à mỗ bên kia, lại phát tín hiệu cầu viện. Tosaka, Rin bị tập kích, tại một khu vực, trong bãi đỗ xe, một tảng băng lớn lan tỏa. Âm thanh còi ô tô, báo động vang lên chói tai. Bỗng chốc, một vết thương đẫm máu, xẻ rách không khí, quét ngang qua, chém ngang chiếc ô tô, đang phát ra tiếng báo động, nhiều lần hàn khí bốc lên trong bãi đỗ xe. A mỗ cầm trong tay hàn bao xiến truy, đối diện với một tên anh linh, chính là thương binh cũ Churang, máu tươi theo cánh tay A mỗ nhỏ xuống. Trên người, hắn có ít nhất mười mấy vết thương xuyên qua, những vết thương này không phải do cú Churang gây ra, mà là do một người khác, sau lưng A mỗ, không xa. Tosaka Rin đứng, ngón tay nàng mang theo mấy viên bảo thạch, trên mặt nàng có vết máu, đó là máu của A mỗ. Lancer, làm trong thần thoại anh hùng, các ngươi làm như vậy, không khỏi quá đê tiện rồi. Tosaka Rin thở dốc, mặc dù nàng đang nói chuyện với cụ Churang, nhưng dư quang lại nhìn về phía hai người phía xa xa, ở biên giới bãi đỗ xe. Sau song sắt còn có hai người đứng, một người có mái tóc màu lam xoăn, xem ra độ tuổi, gần giống với Tosaka Rin. Hắn lúc này đang cười, mắt híp nhìn về phía nàng, Gilgamesh, chờ chút nữa. Làm thịt cái ngu đầu nhân anh linh sao, ngươi master nhất định phải bắt sống, ta thật hy vọng được nhìn thấy, khi nàng tuyệt vọng. Gilgamesh nói, ánh mắt chứa đầy ý cười, tóc xanh lông xoăn, mặt dán vào song sắt, nhìn Tosaka Rin với bộ váy ngắn, đôi chân dài đẹp. Khi hắn nhận thấy ánh mắt của Tosaka, Rin nhìn về phía này, hắn khoát tay một cái, căn bản không để ý đến sự căm ghét trong ánh mắt của đối phương, rạc rười. Hắn lạnh lùng lầm bầm, tóc xanh lông xoăn bên cạnh là một nam nhân tóc vàng, có vẻ chẳng đáng để quan tâm, mặc dù hiện tại hai người là quân đội bạn. Nhưng hắn không hề che giấu sự khinh thường của mình, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương, rồi không thèm quan tâm nữa. Này, dù sao, ta cũng là người thay quyền làm chủ của ngươi, ngươi không thể tôn trọng ta chút nào sao? Tóc xanh, lông xoăn xì khẽ một tiếng, hắn tên là Shinji Matu. Thuộc dòng dõi ba đại, ma thuật gia tộc Matuza, hắn đương nhiên rất rõ về cuộc chiến chén thánh, nhưng lại tham gia vào cuộc chiến này mà không dùng ma thuật, với thân phận không hề có tư cách, chỉ vì tư chất của mình. Còn về người đàn ông tóc vàng bên cạnh hắn, chính là người đã tham dự cuộc chiến chén thánh lần trước, anh hùng vương Gilgamesh, nếu như xét theo cốt truyện trong thế giới chén thánh của tôi hiểu, Gilgamesh sẽ không tham gia chiến đấu. Vì rốt cuộc hắn đã bị Tô Hiểu chém chết tao thề, việc hắn có thể tham dự cuộc chiến, chén thánh lần năm này, quả là một kỳ duyên. Ngươi chỉ là kẻ vô dụng thì phải biết thân biết phận. Vàng óng căn bản, không thèm liếc nhìn Shinji Matu, nhưng lúc tâm trạng tốt, hắn cũng thỉnh thoảng trò chuyện với đối phương. Shinji Matu sắc mặt có chút không tự nhiên, rốt cuộc bị người ta mắng là, rác rưởi, cảm giác bị xúc phạm thật sự. Không dễ chịu chút nào, Matthew Shinji, Gilgamesh và Cú Chu Lanh đồng thời hiện thân, bởi vì hiện tại họ đều đứng cùng một chiến tuyến. Master của Cú Chu Lanh là Kotomina Kirei. Mặc dù Kotomina Kirei chưa từng lộ diện, nhưng hắn không phải là nhân vật có thể coi thường trong cuộc chiến chén thánh lần này. Hắn vừa là Master, lại vừa là giám sát viên trong cuộc chiến chén thánh lần này. Không chỉ vậy, Kotomina Kirei từng tham gia vào cuộc chiến chén thánh trước, khi ấy anh linh của hắn là Gilgamesh. Trong lần quyết chiến trước, khi huyết môn nhóm mạo hiểm muốn thực hiện kế hoạch tạo ra chén thánh, nên tạo, họ đã phải làm ô uế chén thánh. Chỉ khi điều kiện này được thực hiện, bọn họ mới có thể tạo ra chén thánh nhân tạo. Chính vì thế, Stan đã dẫn người tiêu diệt toàn bộ tán nhân khế ước giả trong cuộc chiến chén thánh lần 4. Để vở kịch có thể tiến triển đến giai đoạn quyết chiến. Từ đó dẫn đến việc chén thánh bị ô uế. Chính nguyên nhân này đã giúp Gilgamesh trở thành một anh linh thực thể. Hắn giờ đây là một bán thần đặc biệt, mang trong mình cả đặc tính của nhân loại lẫn anh linh. Về phần Kotomina Kirei, hiện tại hắn cũng không rõ ràng mình là người chết hay người sống. Tim của hắn đã ngừng đập, nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn không bị tổn hại. Như thể vẫn duy trì sự sống một cách hoàn hảo. Sau khi cuộc chiến chén thánh lần năm bắt đầu, Kotomina Kirei lại một lần nữa triệu hoán một anh linh, chính là thương binh cũ Chulain. Cho đến Gilgamesh, hắn vẫn chưa xong toàn bộ anh linh, xuất phát từ nguyên nhân Kotomina Kirei tìm thấy sự thú vị trong việc so sánh. Vì vậy, hắn vẫn tiếp tục hành động cùng Kotomina Kirei. Do đó, Kotomina Kirei, Gilgamesh và Cú Chulain trở thành một phe. Trong đó, Cú Chulain bị Kotomina Kirei khống chế, còn Gilgamesh hợp tác với Kotomina Kirei, không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Kotomina Kirei vẫn tôn xưng Gilgamesh là anh linh vương. Vì cuối cùng, Gilgamesh có thể dễ dàng diệt trừ Kotomina Kirei. Nếu hắn muốn, ba người này rõ ràng là một thế lực mạnh mẽ, không thể không nhớ. Cho đến khi mặt tủ Shinji xuất hiện, hắn là một ma đệ tam, với tư chất bình thường, không có tài năng ma thuật gì đặc biệt, nhưng cũng không cam chịu làm kẻ tầm thường. Mato Shinji tìm đến Kotomina Kirei. Đối với lão ông này, Mato Shinji chỉ là một tên tiểu cà trớn, nhưng có lẽ vì cuộc chiến chén thánh lần này quá phức tạp, Kotomina Kirei vui vẻ đồng ý yêu cầu hợp tác của Mato Shinji, và còn cổ vũ hắn, để hắn thay quyền là master của Cú Chulain và Gilgamesh. Gilgamesh, với sự tinh quái của mình, đương nhiên không quá quan tâm đến việc làm master trong thời đại này. Hắn hiểu rõ ý đồ của Kotomina Kirei, đó là muốn dùng Mato Shinji như một ngọn lửa để thu hút sự chú ý của những người khác. Cho tới lần này, sự kết hợp giữa vàng óng, Cú Chulain và Mato Shinji lại do Tô Hiểu gây ra. Hắn đã giáo dục Cú Chulain đến mức hoài nghi về nhân sinh, đồng thời hút ra một lượng lớn năng lượng anh linh trong cơ thể hắn. Điều này cũng giúp Cú Chulain nhận thức rõ ràng hơn và quyết định nói với Kotomina Kirei rằng Tô Hiểu sẽ tìm cách gặp gỡ rồi giết đi đứa trẻ kia. Kotomina Kirei dĩ nhiên không nhận ra Tô Hiểu, nhưng hắn lại nhận ra được sự uy hiếp từ Tô Hiểu. Do đó, hắn tìm đến vàng óng và yêu cầu hắn cùng Cú Chulain và Mato Shinji đứng ra xử lý một tên Saber không rõ lai lịch. Đó là nguyên nhân của tình cảnh trước mắt. Khi giao chiến, thực lực của Cú Chulain đã giảm mạnh. Hắn không thể làm gì được A Mỗ, thậm chí còn có khả năng bị A Mỗ giết chết. Vàng óng nhanh chóng hành động, nhưng tình huống bất ngờ khiến hắn không thể giải quyết A Mỗ trong thời gian ngắn. Vì lòng kiêu ngạo, vàng óng rõ ràng không muốn tiếp tục đối mặt với A Mỗ trong trạng thái trọng thương, càng không muốn ở thế hai đánh một. Điều này khiến hắn rất bất mãn. Oanh, oanh, hàn băng chiến, truy cùng huyết thương va chạm. A Mỗ bảo vệ Tosaka Dream phía trước, dù bị đánh liên tục và phải lùi lại, nhưng hắn vẫn không bị đánh bại trong thời gian ngắn. Cú Chulain, người đang giao chiến với A Mỗ, sắc mặt khó coi. Trong mắt hắn, A Mỗ là một chiến sĩ đáng kính trọng. Khi giao chiến, A Mỗ đã bị thương nặng. Nếu không phải vì lệ chú cưỡng chế, hắn đã không tiếp tục chiến đấu với A Mỗ. Hắn, Child of Light, Cú Chulain, xì vả bản thân, vì phải giao chiến với A Mỗ như vậy, người không sao chứ. Tosaka Rin lúc này cũng đang trong trạng thái rất tệ. Nàng suýt nữa, bị một kiếm vào ống bắn chết. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là bị tiêu diệt. Đối với loại anh linh đỉnh cấp như vậy, một ma thuật sư như nàng quả thực rất vô lực. A Mỗ tức giận gầm lên. Xung quanh, nó lập tức xuất hiện một làn khí trắng. Khi nó nắm chặt tay, khu vực rộng vài chục mét, xung quanh lập tức bị đóng băng. Cà cà cà. Hàn băng nhanh chóng bao phủ Cú Chulain bên trong. Thế cảnh này, Mato Shinji đứng sau song sắt, từ xa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Gilgamesh, chúng ta cứ thế mà nhìn sao, dù ta không mấy quan tâm đến sinh tử của tên thương binh kia, cầm miệng, đợi làn sờ chết trận, tự nhiên ta sẽ kết thúc trò chơi này. Kirei lại để bản vương làm cái chuyện nhàm chán này, thực sự là càng ngày càng không thể chịu nổi. Gilgamesh lạnh lùng đáp lại, liếc mắt nhìn Mato Shinji, ý của hắn rất rõ ràng. Nếu đối phương còn dám ồn ào, hắn sẽ lập tức kết liễu tên này. Mato Shinji tức giận quay đi, tiếp tục quan sát trận chiến, quả đấm của hắn siết chặt, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Dù sao, hắn cũng có một mục tiêu lớn lao, đó là chén thánh. Một khi hắn có được nó, không ai dám coi thường hắn nữa. Bất kể là gia gia của hắn hay bất kỳ anh linh nào khác, rắc, một tiếng vỡ giòn vang lên. Cú Chô Lên thoát khỏi lớp băng, trường thương trong tay hắn quét ngang, đẩy ai A Mỗ lùi lại, rồi đâm thẳng vào đầu A Mỗ. A Mỗ nhìn, có vẻ chậm chạp. Nhưng thực tế, nó là một ngu đầu nhân vô cùng linh hoạt, chỉ thấy A Mỗ dùng sức ngả người ra sau. Khi thân thể nó sắp chạm đất, ba trụ băng từ dưới đất vươn lên từ sau lưng nó, đỡ lấy cơ thể và giúp nó đứng vững trở lại. A Mỗ, nhớ kỹ, khi ngươi không phải đối mặt với kẻ địch, ngươi sẽ phải giả dối. Tôi hiểu, âm thanh tựa hồ vang lên bên tai A Mỗ. Thân hình A Mỗ ngửa ra sau, hai tay dưa lên, nhìn dáng dấp như muốn đánh vào mặt đất, do đó tạo thành một vòng khu vực xung quanh. Cú Chu Lai lúc này đang duy trì tư thế đâm. Cây thương của hắn đã đâm vào không khí. Thấy động tác của A Mỗ, hắn lập tức đoán ra đối phương định làm gì. Liền bước chân say lệch, thả người nhảy lùi lại. A Mỗ nâng tay lên, cánh tay đỉnh chỉ giữa không trung, bàn tay của nó hư nắm lại. Một cây băng màu đột nhiên hình thành. A Mỗ ngồi dậy, toàn lực tung cây băng màu ra. Ầm một tiếng, băng màu nổ vào, vọt lên giữa không trung. Cú Chô Lên xoay cây thương trong tay, lèn kèn một tiếng, quấn nát cây băng màu, tảng lớn khói bụi màu láng nổ tung. Cây băng màu bị phá hủy trong nháy mắt. Đôi mắt Cú Chô Lên nhanh chóng co rút lại, vì hắn nhận thấy vật này không kiên cố, không phải dùng để đâm, mà bên trong nó chứa đầy năng lượng băng giả mới, là đòn sát thủ. Cà, cà, cà. Bông tuyết nhanh chóng leo lên trên người Cú Chô Lên. Lúc này, A Mỗ mới đập mạnh hai tay xuống. Xì xì, xì xì, năm cây hàn băng đâm lên từ dưới đất, xuyên qua Cú Chô Lên từ dưới cùng bộ dưới, năm cây hàn băng đâm thành hình lều vải. Cú Chô Lên muốn chạy trốn cũng không thể thoát được. Một cây hàn băng chiến truy xuất hiện trong tay A Mỗ. Cây này rất to lớn, gần như đã bị khuếch đại, riêng cây chuôi đã dài gần 10 mét. A Mỗ hai tay ôm chặt chuôi chùy, đầu búa to bằng cả căn phòng, mạnh mẽ đập về phía Cú Chô Lên. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khói lửa bốc lên cao, phá tan những bông tuyết bay lượn xung quanh. A Mỗ đứng phía sau thổ ra cài. Rin, một tay che trước mặt nào, nàng nhìn vào điểm năng lượng màu xanh lam từ cú nệ, vẻ mặt ngây dại, thật mạnh. Tosakarin trước đây vẫn nghĩ A Mỗ chỉ là một tiểu tùy tùng của Tô Hiểu. Hôm nay, nàng mới hiểu được cái gì là sức mạnh thật sự, một sức mạnh tàn nhẫn, không cần nhiều lời. Khói lửa và bông tuyết dần dần tan đi. Cú Chô Lên đứng vững, trường thương vẫn cầm chắc trong tay. Dưới chân hắn, mặt đất bị lõm xuống thành một mảng lớn, cánh tay phải buông thõng. Cơ thể hắn đã bị nện xuống đất. Khạc khạc khạc, Cú Chô Lên thở hổn hển, một ngụm máu lớn phun ra từ miệng. Hắn không khỏi cười một cách thảm hại. Lực lượng của hắn bị anh linh năng lượng thôn phệ quá mạnh mẽ, khiến hắn suy yếu trầm trọng, mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải vì vậy, đối mặt với một kẻ địch bị trọng thương như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thảm bại như thế này. Tuy nhiên, những lời này Cú Chô Lên tuyệt đối không nói ra. Thất bại chính là thất bại, bất luận lý do gì cũng không thể biện minh cho hai chữ thất bại này. Tiếng bước chân nặng nề vang đến, Cú Chô Lên hướng về phía trước nhìn lại, xuyên qua làn sương băng mờ ảo, hắn thấy một đôi mắt đỏ như máu. Kỳ thực, cả vàng óng lẫn Cú Chô Lên đều đã sai trong việc dự đoán năng lực của A Mỗ. Dưới cái nhìn của họ, A Mỗ là một kẻ trọng thương, nhưng đối với A Mỗ, điều đó chỉ giống như mưa bụi mà thôi. Dù bị đối phương bóp nát sọ não, A Mỗ vẫn có thể lật ngược tình thế, ra tay một đòn mạnh mẽ. Huống chi lúc này, trên người nó đã có mười mấy vết thương. Đùng, đùng, đùng. A Mỗ bước những bước vững vàng về phía Cú Chô Lên. Hàn khí tỏa ra từ tay nó, vươn tới chộp lấy đối thủ. Hai phút sau, A Mỗ cúi người, thở hổn hển, một vết thương đâm thủng lòng ngực nó. Nhưng trong tay nó, Cú Chô Lên đang bị nắm chặt, mặt mũi đầy máu. A Mỗ ném Cú Chô Lên sang một bên, rồi nhanh chóng nắm lấy chân phải của hắn, chầm người xuống, dùng sức kéo mạnh. Cú Chô Lên bị A Mỗ ném xuống đất, nhưng sự việc chưa dừng lại. A Mỗ nắm lấy cẳng chân phải của Cú Chu Lánh, bắt đầu tùy ý đập mạnh trước mặt hắn. Ầm ầm ầm. Thấy cảnh tượng này, thân thể Mato Shinji run lên một cái, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, khóe mắt hắn giật giật. Cảnh tượng khốc liệt như vậy, hắn quả thực chưa từng chứng kiến nhiều lần. Cách đó không xa, Tosakarin nhìn tình hình, miệng nhỏ nhếch lên một chút, thân sắc nàng tựa hồ muốn nói, cũng không cần quang ngã nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên anh linh kia tuyệt đối sẽ chết, ta bảo đảm. Sau khi A Mỗ quang Cú Chu Lanh ra vài phút, nó mới vung tên thương nhân vật Cú Chu Lanh đầy biến dạng ra một bên. Đây là chiêu thức nó học được từ khi xem phim với bố bố ông, mang một cảm giác dị thường. Bỏ xuống Cú Chu Lanh, A Mỗ ngồi xuống đất, đã không còn sức tái chiến, vẫn tính là một trận chiến đặc sắc. Một người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ áo khoác đen, bước tới, hắn ăn mặc rất thời thượng, từ phong cách đến dáng vẻ, vàng óng tuyệt đối là số một số hai, hai tay hắn đút vào túi, thần thái nhàn nhã, bước tới trước mặt A Mỗ, hầm, xem người bảo vệ Master thế nào, bốn người, chỉ là hào quang của cái chết mà thôi. Không gian xung quanh hắn rung lên, sóng gợn màu vàng lan ra, một thanh kiếm lóe lên sắc vàng sắc bén, từ trong sóng gợn ấy xuất hiện, cùng một đạo ánh đao dài, gần 10 mét cắt ngang bầu trời đêm, trực tiếp hướng hắn mà chém tới, vàng óng không hề nào núng. Từ trong sóng gợn vàng ấy, phóng ra trường kiếm, đón lấy đao chạm kia, một tiếng vang ầm ầm, Noble Phantasm của vàng óng bị chém bay. Một bóng người từ bãi đậu xe bên cạnh nhảy xuống từ trên cao, ầm một tiếng, đạp lên chiếc xe nát vụn, làm chiếc xe nát vụn, nhìn người đàn ông trầm mặc bước tới, vàng óng không hề thay đổi vẻ mặt. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, đây lại là kẻ tạp tu nào đến đây, Rin, đừng lo lắng, đi qua đó xem trò vui, lông xanh sẽ bị làm thịt. Được rồi, Tosaka, Rin thở phao nhẹ nhõm trong lòng. Nàng cuối cùng cũng thấy anh Linh đến, thực ra. Tôi hiểu đã đến từ vài phút trước, lúc đầu là chuẩn bị giúp A Mỗ rình giết Cú Chu Linh từ xa, nhưng không ngờ A Mỗ lại tự mình giải quyết đối thủ, đó mới chính là tinh thần của kỵ sĩ. Tôi hiểu cảm thấy có lỗi, hắn không phải loại người thích chiến đấu một mình, nếu có cơ hội vây công, hắn sẽ không bao giờ tự mình đối mặt với kẻ địch. Tôi hiểu chậm rãi tiến lên, màu lam của sương khói, bao phủ cánh tay trái của hắn. Sau một khoảnh khắc, hắn đột ngột biến mất khỏi vị trí, xuất hiện trước mặt vàng óng. Để đối phó với vàng óng, hắn rất có kinh nghiệm. Dù vàng óng rất mạnh, khi nghiêm túc, nhưng cái tên này cơ bản chẳng bao giờ nghiêm túc trong thế giới chén thánh này. Nếu vàng óng ra tay toàn lực, hắn có thể đạt đến cấp 4 chiến lực, thậm chí gần cấp 5. Tôi hiểu xuất hiện đột ngột khiến vàng óng có chút bất ngờ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Nếu vàng óng vẫn tiếp tục phình địch, hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Trường đao của Tô Hiểu chém nghiêng về phía yết hầu của vàng óng. Đồng thời, một làn sóng không gian màu vàng lập tức xuất hiện ngay phía sau gầy hắn. Một trường kích đâm thẳng ra, leng keng, một tiếng vang giòn, trường kích bị chém đứt, chảm long thiểm quả thực sắc bén vô cùng. Nhân lúc này, vàng óng vội vã ngửa đầu nhảy lùi lại. Trên mặt hắn xuất hiện một vết máu mỏng. Vàng óng vừa tiếp đất, sắc mặt lập tức lộ vẻ giận dữ, chỉ là một con chó hoang, lại có thể thương tổn được bản vương, trong khi hắn đang nói. Phía sau vàng óng xuất hiện mấy chục đạo sóng gợn không gian màu vàng, hắn đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Tô Hiểu ánh mắt, lóe lên một tia xanh biếc, tay nắm chặt trường đao. Một đao vừa rồi, gần như đã chạm không thể tránh, hắn cảm nhận được gió đêm lướt qua lưỡi đao. Đồng thời cũng cảm nhận được lực cản từ không khí, mỗi khi đào chém xuống, di ta không ngừng già. Tô Hiểu khẽ lầm bầm, rồi ngay lập tức, một luồng huyết khí bao phủ lên chảm long thiểm, đao thuật của hắn đạt đến trình độ tổng sư. Và chính lúc này, khả năng đó không thể nghi ngờ mà bộc lộ rõ ràng, huyết nhận, soạt, một tiếng xé gió vang lên, Tô Hiểu vùng đao, tạo thành một đạo ánh đao màu máu, ánh đao này, tuy sắc bén. Không kém gì đao bình thường, nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn nhiều lần, nhanh đến mức khó mà bắt kịp. Đây chính là năng lực mà Tô Hiểu tự mình phát triển, một khả năng mà hắn hoàn toàn dựa vào khả năng cá nhân để sáng tạo ra, sau đó nhờ vào sự hợp tác với Toa mà hoàn thiện, với sự hợp tác cùng toa, tôi hiểu, không chỉ tăng cường được năng lực chiến đấu cận chiến, mà còn có thể nhìn thấy được những gì không thể nhìn thấy. Trong không gian hư không, vào óng chỉ kịp cảm nhận ánh sáng đỏ lé lên trước mắt, rồi, ngày sau đó, một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực, xì một tiếng, máu tươi bắn tung ra từ lồng ngực vàng óng. Nhưng dù sao hắn cũng là một trong những anh linh mạnh nhất, theo sự khống chế của hắn, mấy chục thành Gate of Babylon lao về phía Tô Hiểu, phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn đưa tay trái ra, mấy chục chiếc thuẫn hóa thành lưỡi đao hình năng lượng, hướng về Gate of Babylon mà nghênh đón. Một trận tiếng va chạm giòn giã vang lên. Lợi dụng khoảnh khắc này, Tô Hiểu lảo người sang một bên, trường đao trong tay liên tiếp chém ra, tạo thành những tảng lớn ánh đao. Khi vàng óng điều khiển Gate of Babylon đánh nát tất cả ánh đao, Tô Hiểu đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Một tiếng vỡ giòn vang, cường quang dưới chân vào óng bùng nổ, hắn theo bản năng đưa tay lên ngăn trước mắt. Phía sau xuất hiện một mảng lớn sóng gợn không gian màu vàng, ít nhất có hơn trăm cái, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khi cường quang tản đi, Tô Hiểu, A Mỗ, Tosakarin, Matsushinji, tất cả đều biến mất. Vào óng rõ ràng có chút ngạc nhiên, vì Tô Hiểu lại dẫn người chạy trốn. Điều này khiến hắn cảm thấy không hiểu nổi. Ở ngoài mấy cây số, ba bóng người xuyên qua màn đêm, dừng lại. Sóng gợn chiến đấu cũng đã tan biến. Nairo dừng bước, một con nhện bò vào cổ áo nàng. Thảo, tên khốn kiếp đó, quả nhiên, chọn giám sát chúng ta. Kẻ nhện thuốc, châm một điếu thuốc kia, được hút với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Không sai, chính là vì bố bố Uông gửi tới tin tức thông báo về sự xuất hiện của Tô Hiểu và nhóm Stan, hắn mới ngừng chiến đấu với vàng óng. Trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Fuyuki, Tô Hiểu đang gánh A Mỗ trên lưng, tay phải nắm lấy Tosaka Rin, tay trái còn mang theo Matsushinji. Matsushinji bắt giữ trong một chớp mắt, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác. Hắn cứng đờ quay đầu lại, miễn cưỡng cười với Tô Hiểu. Người tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tô Hiểu không để ý đến Matsushinji. Hắn trước tiên nhẹ nhàng đặt A Mỗ và Tosaka Rin xuống, rồi sau đó nhét Matsushinji vào thùng rác bên cạnh con hẻm nhỏ. Ngạch! Đây là muốn vứt vào thùng rác rồi mang đi sao? Tuy rằng, đúng là rất phù hợp với ngươi. Tosaka Rin có cảm giác không lành, nhưng nàng chưa kịp ngăn cản, bởi vì đây là cuộc chiến chén thánh. Loại chén giết tàn khốc này luôn luôn có thể giết người. Không, như vậy sẽ dễ dàng xử lý thi thể hơn. Matsushinji trong thùng rác cảm thấy đau đớn trong mắt, nước mắt rưng rưng, bởi vì hắn cảm nhận được Tô Hiểu thật sự sẽ giết hắn, và hắn biết hắn sẽ không được một chút do dự nào. Trong thùng rác, Matsushinji đầy vẻ hoảng sợ nhìn vào biểu hiện của hắn, rõ ràng là đang chuẩn bị thông qua bán đội hữu cầu sinh. Kotomina Kirei ở đâu? Tô Hiểu lại lùng hỏi, ngón tay hắn khẽ nhấc lên, giấy đoạn tuyến từ ống tay áo bắn ra, quấn chặt vào cổ Matsushinji. Cái này, Matsushinji lập tức nghẹn lời, hắn thực sự không rõ Kotomina Kirei đang ở đâu. Lần trước gặp mặt, hắn chỉ thông qua nhiều con đường khác nhau mới tìm được đối phương, lại thêm chút may mắn lớn. Người không biết, vậy thì đừng dùng nữa. Không, cho ta chút thời gian, Matsushinji vội vàng cầu xin. Phun, giấy đoạn tuyến siết chặt, siết sâu vào cổ Matsushinji, lạnh lẽo như tơ, cắt qua máu thịt của hắn. Từ trong cơ thể hắn, một tia máu bay lên, hòa lẫn vào không khí. Matsushinji mở trừng mắt, hai tay ôm chặt ít hầu, máu tươi phun ra, trong miệng hắn còn phát ra những tiếng nghẹn ngào, thân thể từ từ ngã xuống trong thùng rác. Ầm, một tiếng vang, Tô Hiểu đặt lại nắp thùng rác, rồi nhấc bước rời khỏi hẻm nhỏ phía sau hắn. Tosaka Rin ngây người một lúc, cuối cùng cũng theo sau, từng bước đuổi kịp. Xin lỗi, Tosaka Rin thấp giọng thì thầm, rồi hồn vía như bay lên, bước ra khỏi hẻm nhỏ. Người quen chết ngay trước mắt khiến nàng bị sốc, nhưng đối phương là kẻ thù Master, đây là cuộc chiến chân thánh. Ngoài con hẻm nhỏ, Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận một điều gì đó. Trên không, sứ đồ trì nhãn đã thay đổi, đạt đến một cảnh giới mới. Trước đây, trong trận chiến giữa A Mỗ và Cù Chu Lần, Tô Hiểu không lộ diện. Lý do chủ yếu là hắn đang tìm kiếm Kotomine Kirei. với tính cách cẩn trọng của đối phương. Khả năng lớn là hắn đã ẩn nấp ở đâu đó gần đây. Tuy nhiên, tôi hiểu không thể tìm ra vị trí của Kotomina Kire, cho đến khi theo dõi ánh vàng ống. Đây thực sự là một phương pháp tốt, nhưng để có thể tìm thấy hắn bằng ánh sáng vàng ống, trừ khi có bố bố Uông hỗ trợ theo dõi, nếu không khả năng thành công rất thấp, nhất là khi bố bố Uông đang quan sát Stan cùng ba người kia. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định giải quyết nhóm mạo hiểm huyết môn, để có thể yên tâm tham gia vào cuộc chiến chén thánh. Nghĩ đến đây, tôi hiểu triệu hồi sứ đồ chi nhãn, mang theo Tosaka, Rin hướng đến biên giới, thành phố Fuyuki. Trong trận chiến này, tôi hiểu thu được không ít thành quả. Ao bộ rốt cuộc đã đánh bại cú chu lành. Giờ đây hắn mới có thời gian kiểm tra thông báo của luân hồi nhạc viên. Seven của người đánh bại cú chu lành, Lancer, cú chu lành là một trong bảy. Anh Linh tham gia cuộc chiến, chén thánh lần này, thu được 7,3% thế giới chi nguyên. Hiện tại, cộng thêm 7,3%, người thu được hòm báu, trang phục màu vàng. Hòm báu này có tỷ lệ cao để thu được trang phục màu vàng. Người đánh bại Matthew Shinji, người thu được 0,2% thế giới chi nguyên. Hiện tại cộng thêm 7,5%, nhìn thấy mình đã đánh bại Matthew Shinji. Tôi hiểu thu được 0,2% thế giới chi nguyên. Trong thế giới chi nguyên, tôi hiểu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Mãi cho đến khi cù chu lên, rơi xuống, chiếc hòm báu màu vàng xuất hiện. Vật phẩm này, một khi mở ra, sẽ mang lại giá trị không kém gì những hòm báu cấp độ truyền thuyết. Khi tôi hiểu đang đi trên phố, hắn vẫn cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề. Nhiệm vụ chủ tuyến của huyết môn đoàn, đội rốt cuộc là gì? Theo như tôi hiểu biết, về nhóm mạo hiểm cỡ lớn, nhiệm vụ chủ tuyến của bọn họ tuyệt đối không đơn giản và rất có khả năng cần đến sự hợp tác của toàn đội mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, nhiệm vụ này có thể liên quan đến cuộc chiến chén thánh. Phương án lý tưởng nhất hiện nay là Tô Hiểu có thể phá hoại nhiệm vụ chủ tuyến của huyết môn đoàn đội. Như vậy, hắn sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ những người thuộc huyết môn, không nói đến chuyện khác. Chỉ riêng việc liều mạng với huyết môn thôi cũng không đáng giá. Hai lần trước, tôi hiểu chỉ giết người của huyết môn là vì không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ, sau khi đã xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ chủ tuyến đối với huyết môn, tôi hiểu càng thêm chắc chắn. Lần này, khi thẻ màu đỏ tươi của chén thánh rơi xuống tỷ lệ rất thấp và tôi hiểu đã giết gần 60 người của huyết môn, nhưng chỉ thu được 3 viên thẻ màu đỏ. Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai khả năng. Một là thẻ màu đỏ tươi này rơi rất ít trong thế giới này. Hoặc là hắn may mắn có thuộc tính phù hợp vào thời điểm này. Nghĩ đến người sau, tôi hiểu cảm thấy trong đầu một trận nhức nhối. Hắn có chút không muốn tiếp nhận người sau. Nếu như những khế ước giả khác có may mắn thuộc tính mạnh như hắn, hẳn là đã có thể sử dụng nó để ra trận rồi. Nhưng tôi hiểu lại không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình chỉ khôi phục lại mức độ bình thường của may mắn thuộc tính, hoặc có thể nói vận may của hắn lúc lên lúc xuống, và còn có thể bị gián đoạn, không ổn định, như một vầng sáng mờ mịt. Tôi hiểu nhanh chóng bình tâm, không tiếp tục suy nghĩ về may mắn, thuộc tính nữa, mà chuyển sự chú ý về huyết môn. Tình hình trước mắt đã rõ ràng, việc liều mạng với huyết môn là không đáng, tuy rằng sẽ rất thỏa mãn cơn giận, nhưng nếu giết được địch mà viên đạn sau khi bắn ra không thể thu lại, thì thật sự sẽ rất đau lòng. Trong lúc suy tư, hắn và Tosaka, Rin đi tới tầng hài của biệt thự, nơi không có người ở. Sau khi quan sát sơ qua, tôi hiểu xác nhận nơi này ít nhất đã 2 tháng không có ai đến ở. Tôi hiểu lấy ra chiếc chìa khóa có hình dáng kỳ lạ, cắm vào ổ khóa rồi xoay, cửa phòng mở ra, khiến Tosaka Rin phải đứng sững lại một lúc. Bên trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Tôi hiểu ngồi xuống sofa, còn à mỗ thì ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước mặt, đang chăm chú xem tivi. À mỗ, người bị thương không nhẹ. Ồ, âm thanh của à mỗ có chút thay đổi, đầu hơi gật gù, ý muốn nói là, chủ nhân, à mỗ không sao, không cần trị liệu, chỉ cần nghỉ ngơi, một chút là sẽ khôi phục. Tôi hiểu nhìn Tosaka Rin, rồi nói, Rin, đi giúp à mỗ băng bó vết thương đi, không phải chứ, ta cũng bị thương rồi sao? Tôi hiểu cảm nhận vết thương của mình. Tosaka Rin tìm thấy hòm chữa bệnh, bắt đầu cẩn thận băng bó vết thương cho à mỗ. Đêm này, nếu không có A Mỗ, nàng cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản, đó chính là chờ đợi. Hắn không tin rằng Stan sẽ không hoàn thành nhiệm vụ chính của đoàn đội. Một khi manh mối lộ ra, chính là lúc bọn họ sẽ bị diệt trừ. Tosaka Rin, cởi quần áo, ngươi cần có chút năng lực tự vệ. Hả? Nghe thấy lời của Tô Hiểu, Tosaka Rin sợ hãi đến mức lạnh người. Nàng chậm rãi lui về phía sau, tỏ vẻ không muốn nghe theo. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Tô Hiểu không hề thay đổi biểu cảm. Hắn có một ý tưởng rất hay, xét từ tình hình tối nay, ít nhất hắn cần phải giúp Tosaka Rin có được năng lực tự vệ thì mới yên tâm. Ta nói, chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, nhưng ngươi đã phạm tội rồi, bất luận là dưới sự giãy giụa của Tosaka Rin, áo của nàng bị vứt đi. Nàng nằm bất động trên ghế salon, Tô Hiểu ngồi xuống, trước mặt là mười mấy loại tài liệu luyện kim, được bày trên bàn trà. Trước mặt hắn, Tosaka Rin nằm trên ghế salon, chỉ còn lại chiếc áo ngực mỏng manh. Mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng, không biết làm sao. Thật, không thành vấn đề sao, ta sẽ không biến thành quái vật chứ? Nàng lo lắng hỏi, về lý thuyết thì không thành vấn đề. Tô Hiểu đáp, nhưng lời nói chưa dứt. Hắn lấy một chiếc dao gấp trong tay, dùng lực cắt đứt dây áo ngực của Tosaka Rin. Nàng cảm nhận được sự giải thoát, nhưng cũng càng thêm căng thẳng. Hai tay vội vàng che chắn ngực, cố gắng giữ gìn sự kín đáo. Tô Hiểu có một ý tưởng rất đơn giản, đó là khắc lên lưng Tosaka Rin một bộ trận đồ luyện kim. Trận đồ này chủ yếu có tác dụng lưu trữ năng lượng, đồng thời giúp tăng cường khả năng thi triển ma thuật của nàng. Phải biết rằng, trong thế giới này, ma lực rất phổ biến, và yếu tố quyết định sức mạnh của ma thuật chính là mạch ma thuật. Tô Hiểu vốn không nghiên cứu về mạch ma thuật, cũng không có ý định đi sâu vào vấn đề này. Điều hắn muốn làm chính là cung cấp cho Tosaka Rin một lượng ma lực lớn, từ đó không chỉ tăng cường sức mạnh ma thuật của nàng, mà còn giúp nàng trở thành một pháo đài vững chắc. Ngay lúc này, một nhánh súng tiêm kim loại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Tosaka Rin vừa mới bình tĩnh lại, suýt nữa thì giật mình ngồi dậy. Lần này, lại là làm gì đây? Súng tiêm này chứa một loại thuốc mê đặc biệt, có tác dụng mạnh mẽ hơn hầu hết các loại thuốc mê thông thường, với tỷ lệ tác dụng phụ thấp hơn 70%. Nó có thể tránh được hiện tượng sốc do đau đớn quá mức khi khắc họa trận đồ, ánh sao, luyện kim trận đồ, từ đó không gây ra hiện tượng tử vong não bộ. Tổng thể mà nói, loại thuốc này rất an toàn. Tuy nhiên, khi Tosaka Rin cảm nhận được sự đau nhức và bị sốc, cùng với kích thích từ trận đồ, nàng không kìm được mà vội vàng đứng dậy, cầm lấy quần áo và chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng chỉ nửa phút sau, nàng lại không thể chống cự nổi và tiếp tục nằm lại trên chiếc ghế salon, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, không thể tỉnh dậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.